Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình. Rạng rỡ đường đấu tranh, tung bay cờ thang tám, dập tắt lửa chiến tranh. Mùa xuân sang trên bến nhà rồng. Rạng rỡ đường đấu tranh, tung bay cờ thang tám. Chiến tranh mùa xuân sang trên bến nhà rồng. Thành phố Hồ Chí Minh tôi luôn khắc ghi trong tim mình. Một tiếng gọi tiếng đưa bốn ba đường cứu nước, làm rỡ ràng núi sông người ra đi trên bến nhà rồng. Một tiếng gọi tiếng đưa bốn ba đường cứu nước, làm rỡ ràng núi sông người ra đi trên bến nhà rồng. Thành phố ngàn mến thương, tôi yêu thiết tha bao con đường. Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống. Đường phố rộng ước mơ về tương lai non nước đợi chờ. Đường phố dài chiến công cho tôi niềm vui sống. Tương lai non nước đợi chờ. Thành phố Hồ Chí Minh tôi yêu thiết tha bao công trình. Từ cánh đồng lúa xanh cho tôi đời no ấm. Từ phố phường mến thân đời vui lên theo tiếng còi tầm. Thành phố Hồ Chí Minh cho thành phố Hồ Chí Minh người cho tôi tiếng hát và niềm tin.